vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 1124 đều rất vừa lòng. Liễu Vân rất tưởng nói cho chúng nó, thật sự không cần phải gấp gáp, nàng sẽ không chạy, giống. Hắc hổ hướng Liễu Vân chính là một tiếng giống, Liễu Vân trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt sợ hãi khắp một cái linh quyết, cho chính mình cháo một cái linh lực cháo, đem đầy trời phi sái thành mưa nhỏ nước miếng cấp chắn bên ngoài, sóng âm công kích nàng nhưng không sợ, nhưng là, này nước miếng công kích thực kinh người, kia cực đại hổ khẩu, sắc bén hàm răng, còn có mang theo huyết nhục miệng thối, làm Liễu Vân nhịn không được mang theo linh lực cháo liên tiếp lui ba bước, cũng không biết ở nơi nào học được chiêu này, lực sát thương cực cường a. Thừa dịp một tiếng giống quá khe hở, Liễu Vân chém ra vân tuyết chân lăng, vòng qua đầu hổ phía trên cùng phía dưới, trực tiếp lạc khẩn, răng rắc một tiếng, đem hắc hổ miệng cấp kiềm chế nhắm lại, đến nỗi có hay không khái đến nơi nào. Liễu Vân cũng mặc kệ, xem hắc hổ ba con mắt đều nháy mắt trào ra sinh lý nước mắt. Không khái đến hàm răng, cũng có thể cắn được đầu lưỡi, Liễu Vân chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Vừa rồi kia trường trùng còn biết dùng cái đuôi, không cần thể hội khẩu không miệng thối, này đại trùng liền quá không chú ý, Liễu Vân đi xuống một túm. Đau đến tầm nhìn mơ hồ không rõ hắc hổ căn bản không kịp phản ứng. Một đầu thua tại trên mặt đất, Liễu Vân cười, ngoan một chút, không đánh răng cũng đừng há mồm. Vừa dứt lời, hắc hổ, vèo, một chút không thấy, Trúc Diệp không gian chung. Một đám yêu tu cùng linh tu chỉnh tiến đến cùng nhau thương lượng cái gì. Thường thường còn ngẩng đầu nhìn về phía không chung, đến nỗi kia trường trùng. Liền ra đều không thấy, đã xử lý đến sạch sẽ, hoang thú đầu óc tuy rằng không tốt. Nhưng là trên người các loại tài liệu, bao gồm thịt đều là cực hào. Nhân loại đã chứng minh qua, Liễu Vân cũng mặc kệ này đó hài tử xử lý. Như thế nào, đốn nỗi trường trùng trong cơ thể sinh cơ đi đâu vậy? Không biết, không truy cứu, chúng nó cầm cũng vô dụng, cấp Trúc Diệp không gian cũng chính là ăn một ngụm mỹ vị đồ ăn vặt. Tác dụng không lớn, chính thương lượng, từ trên trời giáng xuống một cái đại gia hỏa. Một chúng hài tử tức khắc cao hứng phấn chấn nhào tới, hắc hổ căn bản còn không có từ cắn được đầu. Lưỡi khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, liền đi đời nhà ma, tốc độ này quả thực không cần quá nhanh, thập cấp hoang thú. Ở chỗ này, chỉ là đợi làm thịt sơn dương, hai cái. Tiếp theo cái, Liễu Vân mắt mạo tinh quang, lập tức nhìn chằm chằm chạy tới hoang thú. Nơi xa quan chiến hắc ảnh, ai có thể nghĩ đến Liễu Vân cư nhiên là như thế này xử lý, không chỉ có mang đi hoang thú, còn mang đi sáng thế thần yêu cầu thu về sinh mệnh lực. Hắc ảnh không nhịn xuống cười lên tiếng, còn dẫn tới Lục Thiền Thiền trộm hướng lên trên nhìn nhìn. Liễu Vân không ở này mấy tháng, nàng cơ hồ chưa thấy qua hắc ảnh có mặt khác biểu tình cùng phản ứng. Không biết, còn tưởng rằng hắn là làm ở trên ghế nằm hình người điêu khác đâu. Không nghĩ tới Liễu Vân một hồi tới, không thể hiểu được còn có tiếng cười. Quả nhiên, người với người chi gian là bất đồng, Lục Thiền Thiền nhưng thật ra không có gì ý tưởng. Chỉ là kinh ngạc với hắc ảnh bất đồng một mặt, như vậy nhưng thật ra càng nhiều một ít nhân tình mùi. Vì, hắc ảnh chỉ là nghĩ đến. Nếu sáng thế thần biết Liễu Vân làm cái gì, có thể hay không hộp máu. Sáng thế thần làm hệ thống lợi dụng nhân loại sát hoang thú, thu về sinh mệnh lực, Liễu Vân nhưng thật ra rất phối hợp. Nhưng là cũng làm hắn giỏ che múc nước công dã tràng, này. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Chẳng lẽ sáng thế thần dám đứng ra nói, chính là cho các ngươi nhân loại đương công cụ người. Thế hắn sát hoang thú hảo thu về sinh mệnh lực. đến nỗi các ngươi nhân loại có chết hay không, đều là con kiến, không quan trọng, sáng thế thần không thể. Vậy tìm không thấy lý do nói Liễu Vân làm sai, chỉ là ngẫm lại. Hắc Ảnh đều cảm thấy này ra diễn xuất sắc thật sự, hắn liền biết. Liễu Vân không dễ dàng như vậy thỏa hiệp, nguyên lai đánh chính là cái này chủ ý, nói như vậy. Thập cấp hoang thú tới nhiều ít đều là đưa đồ ăn, trách không được Liễu Vân chỉ là bố trí vây trận. Đem thập cấp hoang thú vây ở tiến vào kia khu vực. Lại không có bố trí sát trận, tuy rằng để cho người khác ở chỉ định vị trí rơi xuống tài liệu tới bố. Trí sát trận khó khăn tương đối cao, nhưng cũng không phải làm không được, chỉ là Liễu Vân không làm như vậy mà thôi, hiện tại xem ra. Cũng không cần thiết hoa như vậy tâm tư, chỉ cần bảo đảm tiến vào hoang thú không đến chỗ chạy là được, hãm ở vây trận, sớm hay muộn đưa đi khác không gian. Liễu Vân ngại mặt sau tới quá chậm. Hướng tới hoang thú vọt qua đi, thập cấp hoang thú thể tích đều thực kinh người. Liễu Vân một người cực kỳ giống bọ chó, bất quá không quan hệ. Thu thu thu, sấn hoang thú mộng bước, không rõ nguyên do đưa vào trúc diệp không gian liền xong rồi, đúng rồi. Lúc sau còn làm tiểu hỏa chơi điên rồi bọn nhỏ cho nàng chừa chút tài liệu. Tỷ như nội đan a, tỷ như vảy xương cốt da lông linh tinh từ từ. Lúc sau nếu là có người hỏi tới, nàng cũng hảo báo cáo kết quả công tác, miễn cho sát xong rồi. Nàng cái gì đều không có, toàn bộ hủy diệt sạch sẽ. Còn tưởng rằng nàng ở khoác lác, hoặc là cho rằng liền giết vẫn luôn thập cấp hoang thú, kia đã có thể khưu lớn, dễ dàng rớt huy. Vọng. Danh vọng soát đến bây giờ như vậy tao cũng không dễ dàng. Tóm lại, không biết tôm hùm nghĩ như thế nào, Liễu Vân liên tiếp mang đi hơn 30 chỉ hoang thú. Thế nhưng còn không có xong, nó đối nàng liền như vậy tín nhiệm. Cảm thấy nàng tùy thời béo phệ là có thể sát nhiều như vậy thập cấp hoang thú. Tuy rằng chứng thực đích xác có thể, nhưng Liễu Vân cũng minh bạch, này cũng không bình thường. Hiển nhiên, tôm hùm cũng không biết Liễu Vân như thế nào giết hoang thú. Sinh mệnh lực hồi không chảy trở về, nó cũng không rõ ràng lắm, sang thế thần cũng sẽ không tỉnh lại. Phát hiện không đến dùng một lần mất đi nhiều như vậy cổ sinh mệnh lực, rốt cuộc. Hoang thú cùng hoang thú giết hại lẫn nhau, là vô pháp thu về sinh mệnh lực, lúc này thường đều có phát sinh, nhiều như vậy hoang thú. Hắn cũng không thể mỗi một cổ đều nhớ rõ, quan trọng nhất chính là hắn còn không có tỉnh đâu. Cho nên, tôm hùm không rõ ràng lắm Liễu Vân dùng phi thường thủ đoạn, cũng sẽ không ngăn cản, chỉ biết cảm giác được phái ra đi tham gia thú triều thực mau liền mất đi hơi thở. Quả thực dây chết, thế giới dưới lòng đất tôm hùm nhiều ít có chút khiếp sợ. Vị kia đã trưởng thành đến loại tình trạng này sao? Nhưng nếu là phóng quá nhiều đi ra ngoài, có thể hay không cũng không tốt lắm a. Phía trước còn lo lắng Liễu Vân khả năng sẽ không đối phó được. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, không phải còn có những nhân loại khác sao? Dù sao chỉ có một chỗ có thập cấp, lại nói như thế nào cũng không thành vấn đề, hiện tại phát hiện bị chết nhanh như vậy. Tôm hùm còn hối hận phái thiếu, mới 50 chỉ, sớm biết rằng làm vân thủ tịch nhiều sát điểm, thú triều tiến hành rồi nhiều như vậy thứ. Chỉ có lần này, mới làm nó cảm giác hoang thú có rõ ràng giảm bớt. Thú triều lúc ban đầu mục đích mới đạt tới, tôm hùm tỏ vẻ. Rốt cuộc vừa lòng một hồi, Liễu Vân cũng rất vừa lòng. Đột nhiên cũng cảm thấy 50 chỉ hoang thú không tính đặc biệt nhiều. Nàng chỉ cần đánh giáp lá cà 1-2 chiêu, làm hoang thú mê mang khó hiểu, thần thức hỗn loạn, nàng là có thể đem này mang đi, đệ nhất sóng lực công kích đại. Mạnh mẽ thu cũng không phải không được, nhưng là hao tâm tốn sức đâu. Có thể thoải mái nhẹ nhàng một chút, nàng tình nguyện ra chiêu. Nhân tiện cũng luyện luyện thăng cấp rất nhiều lần. càng thêm lợi hại. Vân Tuyết Chân Lăng, Liễu Vân bố trí trận pháp, trừ bỏ Hắc Ảnh, những người khác đều không thể nhìn trộm trong đó đã xảy ra cái gì. Chỉ cho rằng sẽ thực kịch liệt, nhưng mà thấp thỏm bất an, các loại lo lắng, vạn nhất nơi này phá vỡ, Thánh Tuyền nơi dừng chân bên kia nhưng không nhất định chịu đựng được a. Liễu Vân dùng một canh giờ giải quyết rớt 50 chỉ thập cấp hoang thú. Cảm thấy thời gian quá ngắn cũng không tốt, liền ngay tại chỗ, xem, trong chốc lát. Hết chương.